được xây dựng cũng là để phục vụ trưởng lão nội môn và đệ tử chân truyền. Tên của nó là Điện Truyền Công, nhưng bên trong cánh cửa điện này mới là nơi đổi điển tịch trọng yếu. Lúc này, tại trên quảng trường Bạch Ngọc phía trước Điện Truyền Công, bỗng nhiên có một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, hạ trước đại điện. Chính là Hàng Lập vừa chạy một mạch từ điện hậu tạo tới đây. Sau khi hạ xuống đất, hắn sửa sang lại quần áo có chút xốc xếch do gió thổi, rồi ngẩng đầu ngắm đại điện phía trước. Địa truyền công trước mặt thoạt nhìn rất là bình thường, thoáng qua cũng chỉ thấy như là một mái hiên đơn lẻ trên đỉnh núi, nhưng quan sát kỹ một chút có thể phát giác trong đó đúng là có đại huyền cơ. Đầu tiên, toàn bộ điện truyền công này không phải xây từ gạch, đá, đất, gỗ, mà sử dụng một loại kim loại đặc thù nào đó đúc thành chỉnh thể. Thứ hai, các nơi bên ngoài tường cùng mái hiên đều được khắc các loại phù văn phức tạp. Do đó, nhìn tổng quát có thể thấy tòa đại điện này là nguyên khối, trọn vẹn và hoàn chỉnh. Trong lòng của Hàng Lập suy đoán, sợ rằng bản thân cả tòa đại điện này là một kiện linh bảo uy năng mạnh mẽ, thậm chí cũng không loại trừ khả năng là một kiện hậu thiên tiên khí. Nếu thực sự là như thế, thì xem ra là quá đủ rồi. Sau một lát ngắm nghía, hắn thu liễm tâm tư ngẩng đầu, rồi bước vào bên trong đại điện. Vào tới bên trong đại điện, đuôi lông mày của Hàng Lập hơi nhíu nhíu lại. Bên trong đại điện này không lấy ánh sáng từ các vật chiếu sáng, nhưng thậm chí ánh sáng ở đây so với ngoài điện còn sáng hơn một chút nữa. Hắn nhìn quanh đại điện một lượt, sau một lúc lâu, liền phát hiện ngoại trừ mặt tường ở chỗ ngoài cửa điện ra, còn trên vách tường ba mặt còn lại được làm từ hàng trăm, hàng ngàn ô vuông kim loại. Trên mặt toàn bộ những cái ô vuông kim loại này đều chớp động linh quang, có từng đạo cấm chế độc lập nghiêm mật phóng bế. Chỗ đối diện hắn là một người đàn ông trung niên, tóc hơi hoa râm, đang ngồi ở cái bàn trà phía trước, tập trung tinh thần, lật xem từng trang giấy ố vàng của một quyển sách cổ bị có cái bìa màu xanh lá, căn bản không có chú ý tới Hàng Lập. Hàng Lập đi ra phía trước, đang định mở miệng nói chuyện, khóe mắt liếc văn tự trên cái trang sách. Vậy mà tất cả đều là kim truyện văn, trong lúc nhất thời hắn dừng lại. Trang phục của ngươi xem ra không phải là trưởng lão nội môn hả? Cũng không phải là đệ tử chân truyền, tới nơi đây làm gì vậy? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt nho nhã, ôn hòa và chính trực, gã mở miệng hỏi. Tại hạ là Lệ Phi Vũ, là trưởng lão nội môn mới nhập môn, vì vội vội vàng vàng tới đây nên còn chưa kịp thay đổi trang phục á. Hàng Lập vừa giải thích, vừa lấy cái lệnh bài trưởng lão đưa tới. Người đàn ông trung niên tiếp nhận cái lệnh bài, sau khi xem xét, cũng không vội đưa trả lại cho Hàng Lập, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, chắp tay nói với Hàng Lập. Không sao cả. Không có trưởng lão mới nhập môn đường vậy cả. Chuyện đầu tiên khi nhập môn họ làm chính là tới cái núi Ngự Long này, nên cũng không có gì kỳ quái cả. Tại hạ là Phương Chuyên, là trưởng lão chấp sự điện truyền công này. Hàng Lập cũng lập tức đáp lễ lại, nét mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Cái tên trưởng lão Phương Chuyên trước mắt này rõ ràng chỉ là một tu sĩ đại thừa kỳ mà thôi, làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão điện truyền công trọng yếu như vậy được chứ? Đồ hữu tới đây muốn đổi điển tịch công pháp gì vậy? Không phải là tại hạ đã kích đạo hữu nha. Xem cái tình huống đạo hữu mới nhập môn thì trên người chỉ sợ rằng cũng chỉ có 100 điểm công trạng thôi. Nếu là đi vào các nội điển trên sườn núi còn có khả năng đổi lấy một bộ công pháp. Còn ở chỗ này khả năng là... Phương Chuyên nhìn Hàng Lập nhẹ nhàng nhắc nhở. Đa tạ Phương trưởng lão nhắc nhở nha. Lần này tại hạ tới là chỉ muốn tư vấn một chút thôi. Cũng không dám hy vọng xa vời là có thể đổi được điển tịch thích hợp ở trong lòng đâu. Hàng Lập nghe như vậy mới thu hồi tâm tư rồi nói. Thì ra là vậy sao? Không biết Lệ trưởng lão muốn tư vấn về bộ công pháp nào vậy? Phương Chuyên gật đầu rồi lại hỏi. Từ lúc trước khi vào cửa, tại hạ đã từng nghe thấy ở bên trong Trúc Long Đạo chúng ta có một bộ điển tịch dùng để tu luyện pháp tắc thời gian. Không biết cần bao nhiêu điểm công trạng để đổi được vậy? Hàng Lập đi thẳng vào vấn đề rồi hỏi. Đạo hữu nói là vô tướng chân luân kinh sao? Thần sắc Phương Chuyên coi lại có chút kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Cái công pháp này có chỗ nào không ổn hả? Chân mày của Hàng Lập cau lại. Chắc trước đây Lệ trưởng lão chưa hiểu rõ về cái bộ vô tướng chân luân kinh này rồi. Phương Chuyên không trả lời mà hỏi ngược lại. Cái này tại hạ không biết nhiều, mong rằng Phương trưởng lão giải thích nghi hoặc một chút nha. Hàng Lập trả lời. Bởi vì cái công pháp này liên quan tới pháp tắc thời gian nên mới trở thành một trong tam đại công pháp trấn phái của Trúc Long Đạo. Nhưng từ khi xuất hiện thần bí ở Trúc Long Đạo cho tới nay, chưa bao giờ có người thật sự từ đó mà lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian. Hầu hết mọi người đều chỉ tu luyện ở tầng thứ nhất thôi. sau đó đành lựa chọn buông bỏ, cải tu sang những công pháp khác đó. Phương Chuyên giải thích. Thì ra là vậy sao? Không biết vô tướng chân luân kinh này cần bao nhiêu điểm công trạng để trao đổi vậy? Hàng Lập gật đầu, nhìn như tùy ý rồi hỏi. Cho dù là tỷ lệ tu luyện thành công hầu như là con số 0, vậy mà Lễ trưởng lão cũng muốn trao đổi sao? Phương Chuyên có chút kỳ quái hỏi. Tâm ý ta hướng tới đã lâu rồi, thực sự không dứt bỏ được. Tóm lại phải thử một lần cứ đã, nếu không được thì lúc đó tại hạ chuyển sang công pháp khác cũng vẫn kịp mà. Hàng Lập cười một cái rồi nói. Phương Chuyên suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Nếu là như vậy, tại hạ cũng sẽ không khuyên nhiều nữa. Vô tướng chuẩn lưng kinh này tổng cộng chia làm 3 tầng, cho phép đệ tử Trúc Long Đạo trao đổi tầng thứ nhất, chỉ cần 90 điểm công trạng là được rồi. Chỉ cần 90 điểm công trạng thôi hả? Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được mà mở miệng cắt lời Phương Chuyên. Không sai, tầng thứ nhất hoàn toàn chính xác chỉ cần 90 điểm thôi. Bởi vì đặc tính của công pháp này nên trong tam đại công pháp trấn phái thì có ít người chọn học nhất. Vì vậy mà số điểm trao đổi so với hai cái đại công pháp trấn phái kia thì thấp hơn nhiều. Phương Chuyên giải thích. Còn các tầng sau thì sao vậy? Hàng Lập lập tức hỏi lại. Để trao đổi tầng thứ hai cần 9.000 điểm công trạng. Hơn nữa chỉ có đệ tử chân truyền và trưởng lão nội môn mới có thể trao đổi được thôi. Còn như tầng thứ ba cũng chỉ có phó đạo chủ mới có tư cách trao đổi thôi. Đồng thời cũng hao phí 900.000 điểm công trạng đó. Phương Chuyên trả lời. Chà, chênh lệch nhau nhiều dữ vậy đó hả? Hàng Lập không khỏi tặc lưỡi. Đừng có trách Phương Mẫu không nhắc nhở các hạ nha. Tầng thứ nhất này sở dĩ không hạn chế đối tượng, kim ngạch trao đổi lại thấp như vậy là do tông môn cũng xuất phát từ tâm tư cân nhắc đó. Muốn ngóng trong hàng đệ tử rộng lớn có thể có người thật sự tu luyện được cái pháp tắc thời gian hay không thôi. Chỉ có là chưa bao giờ có ai thành công qua cả. Thế cho nên cái công pháp này càng ngày càng ít người hỏi tới đó. Phương Chuyên lắc đầu còn nói thêm. Đa tạ Phương trưởng lão cho biết những thông tin này nha. Tôi muốn trao đổi tầng thứ nhất của công pháp võ tướng chân luân kinh này luôn vậy. Hàn Lập chắp tay nói. Tốt, nếu như Lệ trưởng lão đã nghĩ kỹ rồi, vậy xin chờ trong chốc lát nha. Phương Chuyên gật đầu rồi nói, sau khi thân hình vừa chuyển, đi tới cái ô vuông kim loại phía trước. Sau khi dừng lại, Phương Chuyên liền xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay của gã lóe lên kim quang, hiện ra một tấm thẻ tròn màu vàng kim lớn bằng cái bàn tay. Trên thẻ tròn chằng chịt phù văn, nó cùng chất liệu với cái ô vuông kim loại. Theo miệng của gã ngâm khẽ vài tiếng, tay kia bấm niệm pháp quyết, tất cả linh văn ở trên thẻ tròn màu vàng kim chợt sáng lên. Từ đó bắn ra một vệt kim quang bay tới một ô vuông kim loại trên vách tường phía sau. Cấm chế của ô vuông kim loại chớp động linh hoạt, tỏa ra hào quang như những con sóng. Tiếp đó, một chiếc hộp vuông kim loại lớn như cái hộp trang điểm phổ thông từ trên tường bay ra, rơi vào trong tay của Phương Duyên. Gã ấn cái tấm thẻ tròn kim loại lên trên cái hộp vuông nhất thời sáng rực lên, lập tức hiện ra một cái quang tráo hình cầu, bao phủ nó vào bên trong. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, chỉ thấy trên quang tráo không ngừng xuất hiện phù văn màu vàng, giống như con rồng bay lượn vờn quanh, từ đó truyền ra những luồng khí tức hết sức kỳ lạ. Nhưng chỉ sau một lát, quang tráo đột nhiên thu nhỏ lại, ánh sáng màu vàng cũng co lại, chiếc hộp vuông lại chậm rãi bay vào cái ô vuông kim loại trên vách tường. Ô vuông kia lóe lên linh quang, một lần nữa đóng lại, chỉ còn lại có tấm thẻ tròn kim loại trôi nổi giữa không trung. Trong toàn bộ quá trình, chiếc hộp vuông kia chưa hề mở nắp ra. Bởi vậy có thể thấy được, gã này tuy là chấp sự một điện, nhưng cũng không thể nào mở được những chiếc hộp vuông có dấu bí điển tịch ra được. Sợ rằng, việc này gã có thể làm chỉ là sao chép nội dung bí điển mà thôi. Phương Chuyên cầm cái lệnh bài trưởng lão của Hàng Lập và cái tấm thẻ tròn kim loại hợp lại với nhau, miệng khẽ niệm vài tiếng chú ngữ. Hai vật đồng thời lóe lên hào quang, rồi lập tức lại tắt. Được rồi, cái điểm công trạng bên trong lệnh bài đã khấu trừ rồi đó. Bài thuật cũng đã lưu lại khí tức tinh huyết của đạo hữu, nên sau này chỉ có một mình đạo hữu có thể kiểm tra công pháp ghi chép bên trong thôi. Nhớ kỹ nha, đừng nên cố gắng sao chép nội dung trong đó đó, bằng không tự gánh lấy hậu quả đó. Phương Chuyên vừa đưa lệnh bài hai mặt tới, nhắc nhở. Vậy thì đa tạ Phương trưởng lão nha. Hàng Lập tự nhận lấy rồi gật đầu. Đúng lúc này từ ngoài điện lại có một người bước nhanh vào, hướng về phía Phương Chuyên hô. Phương Sâu Hoành! Hóa ra là cố sư đệ hả? Lâu rồi không gặp ngươi, hôm nay tới đây có việc gì vậy? Hiển nhiên Phương Chuyên rất quen thuộc với đối phương rồi đáp lại. Hàng Lập thấy như vậy thì hơi ngẩn người ra một chút. Tình huống này nhìn như bình thường, nhưng hắn thấy có chút không dễ lý giải. Nam tử họ Cố rõ ràng là một gã tu sĩ chân tiên, lại gọi Phương Chuyên, một tu sĩ đại thừa, là sư huynh. Phương Chuyên tựa như chú ý tới vẻ bất thường của Hàn Lập, nét mặt trong lúc lơ đãng bỗng hiện lên một chút phiền muộn. Nếu Phương trưởng lão đâu có khách đến thăm, vậy thì tại hạ xin cáo từ nha. Lúc này Hàn Lập thấy vậy, nói lời cáo từ. Tốt, Lệ trưởng lão đi thông thả nha, nếu sau này còn có cần thứ gì khác á, có thể trở lại đây bất cứ lúc nào đó. Phương Chuyên gật đầu, lại tựa như có thâm ý rồi nói. Hàn Lập cảm thấy hơi khó hiểu, chỉ sờ cầm một cái, rồi hơi gật đầu chào hai người, xong rồi xoay người rời đi. Ra khỏi điện truyền công, hắn vốn có dự định đi thẳng về động phủ ở núi Xích Hà, nhưng chợt nhớ ra việc gì đó, liền đi ngược về hướng phụ cận điện Lâm Truyền. Bộ Linh Cốc, ở bên bờ một dải đất phía tây của dãy núi Trung Minh, là do hai nhánh bên dãy núi kéo dài về phía nam, kẹp nhau ở giữa, hình thành một cái hang núi khổng lồ hình cái loa. Bởi vì ở trong sơn cốc này có một loài cây cỏ, bồ linh sinh trưởng có tác dụng hội tụ thiên địa linh khí, cho nên nó còn có tên là bồ linh cốc. Bởi vì đặc tính của cái loài cây cỏ bồ linh này mà chúng thường được dùng để chế thành cái bồ đoàn làm chỗ đả tọa. Đối với tu sĩ cấp thấp, nếu có được một cái bồ đoàn dùng để tu luyện thì tốc độ tu luyện sẽ có thể thăng lên không ít. Đương nhiên tất cả cái cây bồ linh ở trong cốc này đều thuộc tông môn, nên tông môn đã ra sắc lệnh nghiêm cấm đệ tử hái, ai vi phạm sẽ bị phạt nặng. Nói đi thì nói lại, cốc này đối với Trúc Long Đạo được coi như là một chỗ tương đối đặc thù. Mỗi 10 năm một lần thí luyện nội môn, thông thường cho đệ tử ngoại môn tham tuyển tập hợp ở chỗ này trước. Sau đó trưởng lão chấp sự sẽ dẫn bọn họ đến sâm lâm dung tuyết to lớn để tiến hành thí luyện. Nhưng mà qua mỗi lần thí luyện, chỉ có rất ít người may mắn vượt qua mà trở thành đệ tử nội môn, được mọi người hâm mộ. Phần lớn còn lại không chết ở trong quá trình thí luyện tàn khốc, thì với vết thương chồng chất sẽ trở về chỉ có thể tiếp tục là một gã đệ tử ngoại môn bình thường. Bởi vì mỗi một đệ tử ngoại môn cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội tham gia thí luyện. Vì vậy mà một khi thất bại thì có nghĩa là nếu không có cơ duyên đặc biệt sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành đệ tử nội môn được. Kỳ thực thì phần lớn những đệ tử ngoại môn này đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, Đại Lục Cổ Vân. Tư chất họ cũng không kém, ở trong gia tộc thế lực của mình cũng đều được coi là nhân tài. Bằng không, căn bản là không có khả năng trúng tuyển nổi ngay cả là đệ tử ngoại môn của Trúc Long Đạo nữa. Sau khi thất bại ở bên trong thí luyện, tất nhiên họ cũng không cam lòng cứ như thế mà từ bỏ đại đạo tu tiên. Vì vậy, tuyệt đại đa số những người này đều lựa chọn ký khế ước ở trong điện Bồ Linh, đợi các chân tiên Trúc Long Đạo đến chọn, với mong muốn trở thành người hầu của họ. Dù sao, trong mắt của những người này, có thể trở thành người hầu của một chân tiên đắc đạo xem ra là một cơ duyên vô cùng to lớn, không cách nào diễn tả được. Nhưng tất nhiên dẫn đến thân phận của họ không giống nhau. Nếu như được chân tiên khen ngợi, ban thưởng sẽ có một ít cơ duyên tạo hóa, đặc biệt có thể được thu thẳng luôn làm đệ tử nội môn cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là tuyệt đại đa số chân tiên sớm đã có người hầu của mình rồi, phần lớn chân tiên chọn lựa là chỗ con em trong gia tộc của mình. Nên mà cái số chân tiên tới bộ linh cốc này chọn người hầu cũng càng ngày càng ít. Đương nhiên nếu như là nữ tu có nhan sắc quyến rũ thì tỷ lệ được chân tiên chọn trúng lớn hơn mấy phần. Dù vậy, mỗi khi truyền đến tin tức của chân tiên đến, sẽ hấp dẫn rất nhiều đệ tử tranh nhau tới đây, tìm kiếm chút vận may. Thời khắc này ở bên trong bộ linh cốc, người người nhốn nháo, thanh âm ầm ĩ, tụ tập mấy nghìn người đông kình kịch. Những dòng người vẫn không ngừng tiếp tục đi tới cửa cốc. Bởi vì trước đây không lâu, một trưởng lão chấp sự điện bộ linh phát ra tin tức. Một ngày gần đây chắc chắn có chân tiên tới đây chọn người hầu. Vì vậy, không ít đệ tử ngoại môn nghe tin vội vàng tụ tập ở chỗ này. Ở hai bên sơn cốc, từng mảng bụi cỏ do rễ cây bồ linh to lớn màu xanh biếc, hình thanh kiếm hợp với nhau thành trải rộng khắp nơi. Phần lớn chúng cách nhau trên trăm trượng. Ở trên mỗi một bụi cỏ nhỏ, có hơn 10, thậm chí trên 100 tu sĩ mặc trường bào màu xám đang đứng, hoặc đang ngồi xếp bằng. Mỗi một bụi cỏ nhỏ đều như là từng cái vòng một, thoạt nhìn phân biệt rõ ràng với nhau. Tuyệt đại đa số những người này có tu vi từ trúc cơ kỳ cho tới kết đan kỳ, đương nhiên cũng có một ít đệ tử nguyên anh kỳ. Đám tu sĩ này dự định trong lúc chờ chân tiên đến thì tranh thủ khoanh chân thổ nạp ở chỗ này một chút, như vậy cũng không lãng phí thời gian tu luyện. Bên ngoài cửa cốc, một thanh niên thoạt nhìn chỉ chừng 20, mặc áo bào xám tro, bên hông đeo ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, nhìn mặt rất thật thà, chất phác. Y đang cùng ba gã đồng bạn chạy ra, chen vào cái biển người mênh mông này. Giọng quỷ nè, chúng ta đã tìm được một vị trí có khả năng được chọn trúng lớn hơn một chút rồi á. Một gã mặt tròn mập mạp trong đám đồng bạn của y ở một bên dòng người đứng ra mở đường, nói với chàng thanh niên chất phác. Những bụi cỏ lớn ở những vị trí tốt nhất nơi cửa cốc cơ bản đã bị đệ tử Nguyên Anh Kỳ cầm đầu chiếm hết, nên chỉ có một vài bụi cỏ gần bên trong là còn có chỗ. Tốt, bên kia có còn không vậy? Chàng thanh niên chất phác gật đầu, tự tay chỉ một bụi cỏ cách đó không xa, tầm hơn 10 trượng. Kết quả y vừa bước lên trên bụi cỏ, liền cảm thấy đầu vai bị ai đó đập một cái rất mạnh, thân hình lảo đảo một cái. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên khôi ngô, vóc người tựa như là tháp sắt vậy. Đây không phải là Mộng Vân Quy, Mộng đại thiếu gia hay sao chứ? Sao lại tới cái chỗ này giành chỗ với chúng ta vậy ha? Thanh niên tháp sắt châm chọc nói. Chàng thanh niên chất phác nghe như vậy liền dừng bước chân, hai bàn tay theo bản năng nắm chặt lại, xong rồi lại thả lỏng ra. Kẻ trước mắt này tên là Tôn Bất Chính, trên thực tế là đồng hương với y, đều đến từ một nước nhỏ bé xa xôi là nước Mạnh Trì. Mộng Vân Quy vốn là người Mộng gia, một gia tộc tu tiên âm thầm trưởng quản nước Mạnh Trì, mà gia tộc Tôn Bất Chính cũng là hoàng thất nước này, quan hệ hai người bọn họ khi còn nhỏ không tệ, xem nhau như là bạn thân. Chỉ là sau này nước Mạnh Trì xảy ra náo động, hoàng tộc Tôn Thị bị lật đổ, mà Mộng gia lúc này cũng lọt vào tập kích của thế lực tu tiên bên ngoài, khiến cho suy bại. Tôn Bất Chính vốn tên là Tôn Hạo, là thành viên hoàng thất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh nước mất nhà tan, vẫn cho rằng nguyên nhân là do Mộng gia khoanh tay đứng nhìn, khiến cho từ trước đến nay luôn có khúc mắc sâu đậm với Mộng gia. Thế cho nên, sau này gặp lại nhau ở trong Trúc Long Đạo, cái tên họ Tôn kia cũng thường nhìn Mộng Vân Quy với ánh mắt thù địch. Mộng Vân Quy ngay từ đầu đã muốn giải thích rồi, nhưng sau đó phát hiện ra căn bản là vô dụng nên đành kệ luôn. Mỗi lần đối mặt với việc Tôn Bất Chính khiêu khích, y đều lựa chọn nhẫn nại, không phát tiết ra. Nhưng thấy cái thái độ này của y, Tôn Bất Chính càng thêm căm tức. Chúng ta dời sang nơi khác vậy? Mộng Vân Quy thấp giọng nói một câu với mấy người sau lưng, định đi luôn tới một bụi cỏ khác cách đó không xa. Mộng Vân Quy nè, tiểu tử ngươi có phải là đàn ông không vậy hả? Mỗi lần đều ra vẻ đáng thương. Nhìn cái bản mặt của ngươi á, là ta cũng thấy nổi giận rồi. Tôn Bất Chính nhìn bóng lưng của y, nhịn không được cả giận nói. Gã gầm lên giận dữ nói rất to, khiến cho mọi người xung quanh vội vàng nhìn về phía này. Trong đó có một thanh niên khuôn mặt bình thường, thân hình cao lớn. Bụi cỏ chỗ hắn đứng có diện tích không nhỏ, bên trên túm năm tụm ba đệ tử ngoại môn ngồi xếp bằng, vì chỉ có hắn là một mình một kiểu. Người này không phải ai khác, chính là Hằng Lập mới vừa từ điện truyền công đi tới. Hắn không có trực tiếp đi điện Bộ Linh gặp trưởng lão chấp sự để chọn người hầu qua danh sách, mà đi thẳng vào trong cốc, dự định tự mình tìm kiếm. Tuy chỉ là người hầu, nhưng hắn cũng không muốn nghe theo tiếng cử của người khác, mà lại có một vài tên thám tử ở sát bên người. Hắn chỉ hiện lộ ra khí tức kết đan kỳ, nên cũng không làm cho người khác chú ý. Mọi người chỉ coi hắn là một đệ tử ngoại môn, đến đây thử vận khí mà thôi. Hắn nhìn về phía cái chàng thanh niên chất phác đang đi tới chỗ của mình, rồi thu hồi ánh mắt lại. Tất cả cút ra cho ta, nơi này lão tử muốn. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo từ trước người hắn truyền đến. Lại là một tên lạ mặt dữ tợn, thoạt nhìn là một tên đàn ông trung niên tầm 40 mấy tuổi, phía sau còn có hai tu sĩ, một nam một nữ. Tên này chỉ như là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Tên này hiển nhiên là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, nên lại được coi như là cao thủ trong rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ ở xung quanh. Tất cả những tu sĩ cùng chỗ bụi cỏ với Hàng Lập chỉ là kết đan sơ kỳ. Thấy cái tình hình này, tuy có người ra vẻ khó chịu, nhưng sau khi nhìn một cái, không nói một tiếng nào, vội vàng rời khỏi bụi cỏ này. Không bao lâu, nơi đây chỉ còn lại có một người đứng ở đó là Hàng Lập. Hắn đang cau mày nhìn Mộng Vân Quy đang đi tới nơi đây. Tiểu tử này, ngươi rất là lạ mặt đó, mới tới hả? Tên đàn ông trung niên nhíu nhíu lông mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàng Lập, lạnh giọng nói. Là vừa mới tới thôi, chưa được bao lâu cả, tôi muốn trở thành người hầu chân tiên nên mới tới đây xem đó. Hàng Lập thản nhiên nói. Mau nhìn xem nè, một tên trẻ tranh lại không biết trời cao đất rộng là gì nè. Nghĩ mình là thiếu niên thiên tài kinh tài tuyệt diễm hay sao chứ? Kết quả là sau khi lời của hắn vừa thốt ra, nhất thời dẫn đến xung quanh vang lên một trận cười lớn. Nếu như người mãi tái á, vậy cũng nên hiểu chút quy củ đi. Giờ đòi thẩm sư huynh kêu người cút đi á, cái lỗ tai của người bị điếc hay sao mà còn giả bộ không nghe thấy vậy? Tên đàn ông trung niên không có nói gì, nhưng tên nam tử gầy gò xấu xí bên cạnh tức giận quát. Hơ, chỉ là kết đan sơ kỳ cũng dám ở đây kiêu ngạo, thật sự là chán sống rồi. Một nữ tu xinh đẹp ở gần đó khịt mũi rồi nói. Hàng Lập lại nghe như là không thấy, vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ không hề nhúc nhích. Vì đạo hữu này, hảo hán không nên để ý thiệt thòi trước mắt, không cần hơn thua cùng với những người này đâu. Loại người này á, có tính nết vậy thì tất nhiên chân tiên sẽ không có chọn đâu. Lúc này chàng thanh niên chất phác là Mộng Vân Quy đi đến bên cạnh của Hàng Lập mở miệng nói. Không biết vô tình hay là hữu ý, y đứng vào giữa ngăn cách Hàng Lập cùng với cái tên đàn ông trung niên kia. thanh niên mặt tròn mập mạp cùng hai người khác cũng đi theo bên cạnh y. Mộng Vân Quy, nếu ta là ngươi á, tuyệt đối sẽ không vì một người xa lạ mà nhiệt tình can thiệp vào đâu. Đừng tưởng ngươi may mắn đột phá kết đan hậu kỳ, ta sẽ không dám làm gì ngươi đó. Tên đàn ông trung niên thấy như vậy thì ngữ khí bất thiện nói. Hứ, Thẩm Tiêu, thường ngày ngươi cùng Lộ Hằng khi dễ đệ tử Mộng Gia chúng ta, ta đã sớm muốn cùng ngươi tính sổ rồi, hôm nay có thể xem như là một cơ hội tốt đó. Mộng Vân Quy không nhận bộ chút nào nói. Uy phong lớn thiệt đó nha, đây không phải là Mộng đại công tử chứ, như thế nào đây, dám chỏ mõm vào việc của Lộ mổ sao? Lúc này lại có một tiếng nói vang lên, mọi người xung quanh nghe thấy liền quay lại, chỉ thấy một tên thanh niên tướng mạo anh tú, đang ôm eo một nữ tu mảnh khảnh, cùng hơn 10 người đang túm tụm đi tới, lộ ra khí tức kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Lộ sư huynh à, ngươi cũng đã đến rồi. Tên đàn ông trung niên thấy như thế thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Các đệ tử không muốn liên lụy đều vội vàng lùi về phía sau để lại mảnh đất trống cho các đương sự. Bộ dạng đứng ngoài xem náo nhiệt. Hàng Lập gặp tình cảnh này, đưa tay sờ sờ cái mũi, dáng vẻ bất đắc dĩ. Chính mình chẳng qua là tùy ý tìm một nơi ngồi thôi, không nghĩ tới lại đưa đến một hồi tranh đấu như vậy. Đám nam tử đi theo bên cạnh cái tên thanh niên họ Lộ, khí tức đều là kết đan kỳ trở lên, cộng thêm ba người Thẩm Tiêu, nghiễm nhiên trở thành một thế lực không nhỏ, mà bên Hàng Lập cũng chỉ có Mộng Vân Quy cùng ba gã đồng bạn của y. Trên mặt của gã mặt tròn mập mạp cùng hai gã đồng bạn có phần sợ hãi, nhưng thấy Mộng Vân Quy không có ý nhượng bộ nên vẫn đứng im không lùi bước. Căng thẳng giữa hai thế lực không cân bằng đang diễn ra thì có một thanh âm lại vang lên. Như thế nào đây? Lấy nhiều đánh ít hả? Lộ sư huynh cũng nên tính ta vào đó. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là cái gã vừa rồi còn khiêu khích Mộng Vân Quy là Tôn Bất Chính. Thân hình của gã nhoáng một cái liền đi tới bên cạnh Hàng Lập, trên người cũng tản mát ra khí tức của kết đan hậu kỳ. Tôn Bất Chính, ngươi cùng Mộng Vân Quy không phải là kẻ thù một mắt một còn hay sao? Như thế nào, giờ cũng muốn xen vào việc của người khác nữa hả? Nam tử họ Lộ lạnh nhạt nói. Cũng coi như là lo chuyện bao đồng đi, ta cùng Mộng Vân Quy đúng là có chuyện cần phải giải quyết. Nhưng ngươi nghiễm nhiên khi dễ người của nước Mạnh Trì, sao ta có thể mặc kệ được chứ? Tôn Bất Chính thản nhiên không sợ, vừa cười vừa nói. Nhìn cảnh này, nội tâm của Hàng Lập hơi động, cảm giác có chút ý tứ. Nhưng tiếp theo, bên tai của hắn lại có tiếng truyền âm của Mộng Vân Quy. Vì đầu hữu này, việc này để cho chúng ta gánh chịu thôi, lát nữa ngươi đừng ra tay tránh bị thương đó. Muốn động thủ thì động thủ luôn đi. Nhanh đi, lên chơi đó đi. Bắt đầu cắt cược đi, ta chọn phe Lộ Hằng thắng nè. Những người vây xem xung quanh có không ít kẻ mừng rỡ xem náo nhiệt, nhao nhao ồn ào. Lên! Lộ Hằng đẩy nữ tử xinh đẹp bên cạnh ra, vừa nhấc một tay lên vừa quát lớn. Đám người Thẩm Tiêu sau khi nghe được lệnh vội vàng tế ra pháp bảo binh khí của mình, định công kích về phía đám người Mộng Vân Quy. Mộng Vân Quy cùng đám người Tôn Bất Chính cũng vội vàng tế ra pháp bảo và cái vòng bảo hộ chuẩn bị nghênh chiến. Đúng vào lúc này, Hàng Lập vốn một mực khoanh chân bất động, đột nhiên thân hình lóe lên, thoáng một cái như thuấn di liền đi tới giữa song phương, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của đám người Mộng Vân Quy kinh ngạc, hắn chỉ phất nhẹ ống tay áo như nước chảy mây trôi, thế mà cả bọn hơn 10 người gồm cả Thẩm Tiêu tựa như đâm vào một tòa núi vô hình to lớn, bắn ngược về phía sau, va vào vách núi dựng đứng phía xa mà ngất đi. Vừa rồi mọi người còn đang kêu la ồn ào, lập tức như bị một cái chùy đập vào đầu, trợn mắt há hốc mồm sững sờ, xung quanh thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ. Mà Lộ Hằng vẫn còn đang giơ tay nhìn về phía của Hàng Lập, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gã giờ phút này không cách nào cảm nhận được khí tức trên thân của Hàng Lập, dường như người đứng trước mặt chỉ là một người phàm tục bình thường vậy. Thậm chí ngay cả những đệ tử Nguyên Anh Kỳ ngồi xếp bằng ở cửa cốc cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Sau một thời gian ngắn ngủi yên lặng, Mộng Vân Quy dường như nghĩ tới điều gì, phản ứng đầu tiên là vội vàng khom người hạ bái. Đệ tử Mộng Vân Quy, bái kiến trưởng lão! Ngay sau đó, rầm rầm ao ao, tất cả mấy ngàn người xung quanh đều quỳ lại. Lộ Hằng dí sát đầu xuống mặt đất, căn bản không dám nâng lên nửa phần, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hàng Lập không để ý đến tên đó, tay áo giơ lên, một cơn gió nhẹ thổi tới, làm cho Mộng Vân Quy vô thức đứng dậy, miệng chậm rãi nói ra. Ta hội lễ, sau này ngươi theo bên cạnh của ta, làm người hầu của ta. Mộng Vân Quy nghe vậy thì khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh lại hiện lên một chút do dự. Ngươi còn băn khoăn điều gì cứ nói thẳng ra đi. Hàng Lập thấy vậy thì hỏi. Bẩm báo Lệ trưởng lão, đệ tử còn có một ấu muội nữa, vừa tròn 18 tuổi, vừa mới trúc cơ. Xin trưởng lão có thể cùng thu làm tôi tớ. Mộng Phân Quy có chút thẹn đỏ mặt nói ra. Đại đạo vô tình, vốn là độc hành. Nếu không cắt đứt được vướng bận thế tục, sẽ không cách nào truy cầu vô thượng đại đạo được. Người hiểu rõ chứ? Sắc mặt của Hàn Lập chuyển sang lạnh lẽo, chậm rãi nói. Điều này, giảng bối hiểu rồi. Chẳng qua xá muội còn nhỏ tuổi, chỉ có một mình ở đây, sợ rằng... Giảng bối biết đã thỉnh cầu quá mức rồi, giảng bối phúc duyên không đủ, không thể hầu hạ trưởng lão. Mộng Vân Quy tự biết có chút lỡ lời, vội vàng chắp tay nói với Hàn Lập. Mọi người xung quanh nghe lời ấy cảm thấy không tin vào tai của mình, lại có người bỏ qua cơ hội trở thành người hầu của chân tiên. Phải biết rằng, một khi trở thành người hầu của chân tiên, dù tiên nhân tiện tay ban ân xuống một ít vụn vặt cũng đủ làm cho bọn họ thu hoạch vô cùng lớn rồi. Còn chưa nói là có cơ hội được tiên nhân chỉ điểm, con đường tu hành so với những người khác càng thêm trôi chảy gấp trăm lần. Tên này nếu không phải là điên thì chính thức là quá ngu ngốc. Nhưng Hàn Lập nghe như vậy, thân sắc dừng lại một chút, rồi nói ra một câu khiến cho mọi người xung quanh đều chấn kinh. Đại đạo mặc dù vô tình, nhưng đời tu sĩ cũng không phải là cỏ cây. Mấy ai có thể làm được thái thượng vong tình chứ? Ngươi cùng muội muội của ngươi ta đều nhận. Mặt khác nè, ngươi hãy giúp ta tuyển chọn thêm 8 người từ những người này nha. Mộng Vân Quy nghe lời ấy, lập tức toàn thân chấn động như là bị sét đánh. Ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập tràn đầy vẻ khó tin. Mọi người xung quanh càng như chảo dầu đang sôi, rồi nổ tung, xì xào bàn tán râm ran. Hầu như ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộng Vân Quy, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Dường như y thoáng cái đã trở thành một vị thần khống chế sinh tử của chúng sinh. Hàn Lập nói xong liền khoanh chân ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ thực sự thờ ơ đối với việc lựa chọn của Mộng Vân Quy. Mộng Hùng. Mộng Vân Quy suy nghĩ một chút, đi lên giơ ngón tay chỉ vào một người rồi nói. Cái tên mặt mập mập luôn ở bên cạnh y mặt đỏ bừng, kích động nói không ra lời, hốc mắt ửng hồng, bên trong còn ngấn ngấn nước mắt nữa. Mộng Hùng nè, ngươi thay ta đem Thiển Thiển đến đây đi. Mộng Vũ, Mộng Quang, Phương Ngọc. Y phân phó cái gã mặt tròn béo một tiếng, lại một hơi đọc ra 6 cái tên, trừ 2 tên đệ tử Mộng gia khác, còn mấy người kia dường như là người giao hảo bình thường. Những người được gọi tên đều không nhịn được, vui đến phát khóc, đi tới sau lưng của Mộng Vân Quy. Lúc này Hàn Lập mới mở to mắt ra, ánh mắt thoáng nhìn lướt qua. Ngoài trừ muội muội của Mộng Vân Quy không có ở đây, những người còn lại kể cả Mộng Vân Quy thì có tất thảy 4 nam 4 nữ. Tất cả đều là tu sĩ kết đăng kỳ. Ngay sau đó Mộng Vân Quy lại đi đến trước một người, đọc ra cái tên cuối cùng. Tôn Bất Chính. Thanh niên như cục sắt kia khi nghe Mộng Vân Quy kêu tên của mình, hầu như không thể tin được, ngẩng đầu nhìn về phía người đã từng là bạn thân, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Tôn Hạo nè, sự tình quốc gia không phải là ta có thể chi phối được đâu, trong đó cũng có không ít ẩn tình nữa. Nhưng chuyện ta coi ngươi là bằng hữu thì ta chưa bao giờ thay đổi cả. Mộng Vân Quy chắp tay về phía đối phương rồi nói. Tôn Bất Chính nghe như vậy, lập tức hốc mắt ửng hồng, cười mắng. Ha! Lão tử sớm đã đổi tên rồi, gọi ta là Tôn Bất Chính đi. Sau khi chọn lựa xong, Hàn Lập cũng không nói thêm cái gì nữa, mang đám người Mộng Vân Quy thẳng tiến tới Điện Bù Linh đăng ký. Phía sau bọn họ, mấy người vẫn bám theo, không ngừng hy vọng. Trên thực tế, dựa theo thân phận cùng tu vi của mình, Hàn Lập có thể tuyển hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người làm người hầu cũng được nữa. Chẳng qua là hắn không có ý định như vậy. Kết quả là bọn hắn mới từ Điện Bồ Linh đi ra thì trong đám người vang lên một tiếng kêu thanh thúy. Ca ca! Một thiếu nữ dung mạo xinh xắn, vẫn còn vẻ ngây thơ, thân hình nhanh chóng chạy qua đám người, giống như con chim sẻ non màu đỏ bay đến bên cạnh Mộng Vân Quy, ôm lấy cánh tay của hắn. Phía sau lưng, cái tên mặt mập mạp cũng vội vàng đi tới. Lệ trưởng lão, đây là muội muội của giảng bối đó, Mộng Thiển Thiển. Thiển Thiển nè, nhanh bái kiến lệ trưởng lão đi. Mộng Vân Quy có chút xin lỗi, giới thiệu. Thiển Thiển tham kiến lệ trưởng lão. Thiếu nữ thấy như vậy vội vàng buông tay y ra, chỉnh đốn trang phục hướng Hàn Lập thi lễ. Đôi mắt to tròn trong veo, hiện lên vài phần hiếu kỳ. Hàn Lập thấy bên hông nàng có đeo một cái ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, giống của Mộng Vân Quy như đúc, gật đầu cười. Nhìn thiếu nữ trước mắt này, trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới tiểu muội của mình. Sâu trong đáy mắt hiện lên tia cảm giác dịu hiền, không dễ phát hiện ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn đồng ý nhận huynh muội này. Cái miếng ngọc hỏa linh này cũng không tính là bảo vật tiên gia gì cả, nhưng mang trên thân thể thì đối với người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính sẽ có nhiều ích lợi đó. Ta tặng cho ngươi nè.

Hàng Lập nghe như vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái rồi nói: Lệ trưởng lão thật sự là có con mắt tinh tường đó nha. Con thú song thủ sư ưng này á, tuy hiện tại thực lực không tính là mạnh, nhưng luận về tiềm lực á, thì lại cao nhất ở trong tất cả linh thú hợp thể kỳ á. Thanh niên mặt tròn cười cười rồi nói. Hàng Lập thì cười cười mà không có nói gì. À, dạ, đây là bản mệnh bài của con song thủ sư ưng nè. Ngài có thể điều khiển con thú tự nhiên mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu như giao cho người hầu á, thì tuy rằng nó đã được thuần phục rồi, nhưng cũng không nên chủ quan đâu. Thanh niên mặt tròn lật tay lấy ra một cái ngọc bài màu tím đen giao cho Hàng Lập. Mặt ngoài cái ngọc bài này được bao phủ một tầng tinh quang màu đỏ. Mặt trên hiện ra một phiên bản đồ án thu nhỏ của con song thủ sư ưng, thỉnh thoảng nhúc nhích vài cái như là vật sống vậy. Bốn con mắt song thủ sư ưng gắt gao nhìn thẳng cái ngọc bài tím đen, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Ồ, Diệp sư huynh à, con sư ưng này thoạt nhìn không tệ đúng không? Đúng vào lúc này, một thanh âm từ khe thung lũng truyền đến. Ngay sau đó, một nhóm gồm 7-8 người hạ xuống trước mặt. Ngoại trừ một gã mày kiếm là đệ tử ngoại môn bên ngoài của Hoảng Thú Viên, những người còn lại đều có vẻ là đệ tử nội môn. Người cầm đầu là một thanh niên rất cao, da đen, nhìn như gầy yếu, nhưng hai tròng mắt bắn ra tinh quang bốn phía, thoạt nhìn sáng quắc, có cảm giác bức người. Gã là tu sĩ đại thừa kỳ duy nhất trong mấy người. Người nói chuyện là một tên đại hán tóc tím bên cạnh thanh niên da đen, trên mặt mang vẻ muốn lấy lòng. Thanh niên da đen ngắm nhìn con thú song thủ sư ưng, mắt sáng rực lên, gật đầu nói: Không tệ, con thú này mang trên người huyết mạch lôi điện không kém đó, rất thích hợp với ta, rất tốt, chính là nó. Hết tập 44. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.